Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 364, chúng ta không hư, là đòi nợ bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành ôn nhu hỏi, đàn nhi, xảy ra chuyện gì nàng lại dám đánh ngươi? Ta không được dám nói. Khúc đàn nhi nho nhỏ âm thanh mà nói. Ngươi nói, trẫm cho ngươi làm chủ. Hoàng thượng lạnh lùng ánh mắt ngược lại là cùng Mạc Liên Thành có mấy phần tương tự. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Khúc Đàn Nhi sau lưng, ra hiệu nàng yên tâm, sự tình đã giải quyết 7-8 điểm. Vừa mới tình huống, phụ vương đã nhìn mấy phần, mà Khúc Tâm Ninh nói chuyện tự nhiên cũng nghe không ít. Bình thường một cái dịu dàng động lòng người mỹ nhân, sau lưng, lại có thể như thế ác độc cùng cay độc. Phụ thân trong lòng sớm biết trong cung nữ nhân đại đa số là trong ngoài không đồng nhất, nhưng tận mắt nhìn đến, cảm giác khẳng định sẽ không giống nhau. Khúc Tâm Ninh thấy một lần, lập tức cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng tranh thủ thời gian bỏ qua một bên kính tâm, xông lên trước giữ chặt hoàng thượng ống tay áo, run giọng nói. Hoàng thượng, không phải như vậy, thần thiếp chỉ là. Trẫm hôm nay ngược lại là mở một chút tầm mắt, hoàng thượng mặt lạnh hất ra Khúc Tâm Ninh lôi kéo ánh mắt truyền hướng Khúc Đàn Nhi, rơi vào trên mặt nàng, cái kia có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, không phải nói không có, liền là không có, huống chi, vừa mới tình hình, có vẻ như Khúc Tâm Ninh còn muốn ý đồ hại người. Thành Nhi, phụ vương sẽ cho ngươi một cái giao phó. Tạ phụ vương, Mạc Liên Thành nhàn nhạt đáp lời. Hoàng thượng tha mạng, thật không liên quan thần thiếp sự tình, thần thiếp không phải cố ý, thần thiếp chỉ là cùng với nàng đùa giỡn, dọa một chút muội muội mà thôi. Cầu hoàng thượng khai ân. Khúc Tâm Ninh sắc mặt một mảnh cho tàn, tựa như làm sao cũng không ngờ tới hoàng thượng sẽ tại lúc này qua đây, càng không nghĩ đến, sự tình sẽ diễn biến thành hôm nay như vậy. Mà hoàng thượng một cái trợn mắt dọa đến nàng hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống tới, lệ rơi đầy mặt tựa như thật dọa cho như không nhẹ. Ngươi nói, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng hỏi hướng Khúc Đàn Nhi, không để ý đến quỳ trên mặt đất nữ nhân. Khúc Đàn Nhi ôn thuần thần thái, vô cùng làm người thương yêu yêu, còn chần chờ nhìn về phía Mạc Liên Thành, muốn nói lại thôi, hai cái tay nhỏ, đang quấy tại một khối, quấy a hát quấy, không cần phải nói, chỉ là nhìn xem, liền khiến người nhìn ra, nội tâm của nàng đang vô cùng xoắn xuýt bên trong, thật khiến cho người ta không đành lòng tiếp tục hỏi. Mạc Liên Thành nói khẽ, Đàn Nhi có lời gì, trực tiếp đối với phụ vương nói, phụ vương sẽ thay ngươi làm chủ. Không có việc gì. Khúc Đàn Nhi cúi đầu tiểu thức phụ tư thái, liền chính nàng đều bội phục mình. Cái này bộ dáng, còn sửa trị không chết ngươi Khúc Tâm Ninh. Cho đến hôm nay, ngươi cũng hay là muốn hại ta. Cũng đừng trách ta hung ác, sự thật hôm nay, nếu như nàng dễ tính lần trước nàng ngược lại là có thể buông tha nàng một ngửa. Đáng tiếc, bất quá, nàng vừa lên đến cũng là cực kỳ ra sức châm ngòi thổi gió. Ai, Đàn Nhi, ngươi chính là quá thiện lương, mới có thể luôn bị người khác khi dễ. Mạc Liên Thành trong mắt ôn nhu hòa sủng ái, rõ ràng làm cho người khác không cách nào coi nhẹ nhàng mà đưa nàng vòng trong ngực giống thật có chuyện như vậy. Khúc Đàn Nhi đột nhiên chuyển qua thân thể, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào bộ ngực hắn. Tiếp lấy, bả vai đang run rẩy, xem ở hoàng thượng trong mắt vậy liền giống ủy khuất đến trốn đi thút thít lại thiện lương đến không muốn để cho người trông thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự thật hoàn toàn tương phản cái kia nào đó nữ là tại tả cười. Không thể trách nàng, Khúc Đàn Nhi vốn là nghĩ nhịn xuống, nhưng vừa nghĩ tới Mạc Liên Thành tên này, diễn kịch đã vậy còn quá đầu nhập hơn nữa còn. Cảm thán, thật hại nàng tự chủ đột nhiên trở nên kém chút không có cười vang lên tiếng, may mắn cơ trí lập tức trốn đến trong ngực hắn đi, mới không có để lộ, nếu không, há không phải muốn phí công nhọc sức. Yêu nghiệt A Hát trở về phủ lại cùng hắn tính sổ sách A Hát. Cách chương.